thịnh thế độc sủng cô vợ nhỏ của Diêm Vương sống. Chương 50, rơi vào lưới tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh khủng thật, biết được bí mật lớn như vậy, có khi nào cô sẽ bị giết người diệt khẩu không? Tần Hải Đường lắc lắc đầu. Không được, để bảo vệ mạng sống của mình, cho dù có chết cô cũng không được nói ra. Nhìn thấy biểu cảm phong phú trên gương mặt Tần Hải Đường, Lệ Thù chắc chắn rằng cô lại suy nghĩ chuyện linh tinh gì đó rồi. Anh cũng lười giải thích, cảm thấy hôm nay cô gái nhỏ đã làm việc mệt mỏi, cho nên liền nói. Dì Trương nấu cơm xong rồi, em mau vào ăn đi rồi còn đi ngủ. Tần Hải Đường mang theo bí mật của mình nhanh chóng đi ăn cơm và lên lầu, để lại không gian riêng cho hai người bọn họ. Nhìn bóng dáng nhỏ bé đi lên lầu, Kinh Châu nghiêm mặt hỏi. Cậu thích cô ấy, thực sự muốn ở bên cô ấy à, nhưng như vậy liệu cô bé có gặp nguy hiểm không? Lệ Thù cúi đầu trầm tư, xung quanh khói thuốc mờ mịt khiến người khác không nhìn rõ vẻ mặt của anh. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng nói. Tôi cũng không biết mình có thật sự thích cô ấy hay không, tôi rất cảm kích vì cô ấy đã cứu ông nội, hơn nữa cô bé là cháu gái của bạn ông nội, đúng ra cô ấy phải gọi tôi là chú ba. Nghĩ đến tiếng gọi chú ba ngày hôm đó của cô, Lệ Thù lại bật cười. Kinh Châu nhướng mày, thầm than một tiếng ghét bỏ. Xong đời, Lệ Thù, cậu đã rơi vào lưới tình rồi. Không có việc gì thì mau về bệnh viện của cậu đi. Trước khi rời đi, Kinh Châu nghiêm túc nói với Lệ Thù. Nếu cậu thích cô ấy thì cứ ở bên nhau thôi, ở đâu mà chẳng có nguy hiểm chứ. Buổi tối Lệ Thù ngồi trên ban công, bất giác nghĩ tới lời Kinh Châu nói. Lẽ nào mình thực sự động tâm với cô gái nhỏ rồi ư, hình như cô ấy thực sự rất đáng yêu. Sáng sớm mà ai lại bắt chước hổ gầm vậy, phiền chết đi được. Tần Hải Đường dùng gối bịt hai bên lỗ tai lại, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Growl, cô ngó ra một cái, thì ra là con hổ nhỏ trong cửa hàng. Sao vậy, có chuyện gì? Sáng sớm đã đến phá giấc mộng đẹp của người khác, cô nhìn nó bất mãn. Con hổ nhỏ thân thiết cọ vào má của cô. Growl growl growl. Tần Hải Đường lập tức che miệng nó lại. Người không biết lại tưởng rằng cô đang làm chuyện gì đáng xấu hổ. Cách chương.